Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 389, cắt chém thế giới chi lực. Đáng sợ đến bực nào năng lực? Louis từ đáy lòng than thở, làm Gorose hướng hắn nói rõ Lockhart năng lực thời điểm, hắn đều sợ ngây người. Gia hỏa này năng lực tựa như là lẻ một dạng. Lại là để cho người ta không biết nên như thế nào ra tay cường hãn năng lực. Có thể tùy ý mở rộng cổng không gian năng lực. Đúng là dị thường cường hãn. Hiện tại yếu thế cũng đã không còn kịp rồi. Lockhart tay phải đẩy. Một đạo màu tím cổng không gian trong nháy mắt tại Louis trước người mở rộng. Sau đó lập tức hướng lấy Louis thân thể đánh tới. Ngộ! Ta không tiến vào trong cho nên muốn cưỡng ép mời ta vào cửa sao? Louis thân thể trong nháy mắt bắn lên. Cổng không gian tốc độ di động rất nhanh. Nhưng là Louis tốc độ càng nhanh. Căn bản không phải nó có thể đuổi kịp đẳng cấp. Ông, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt. Một đạo khác cổng không gian tại Louis đỉnh đầu nở rộ. Không chút khách khí hướng phía Louis bao phủ mà tới. Có chút quá nhiệt tình đi. Một tiếng tức giận hư. Louis giẫm đạp không khí. Thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ. Lại một lần nữa thoát khỏi cổng không gian bao phủ. Xuyên thẳng qua trái cây mặc dù rất mạnh. Nhưng là giới hạn cũng không phải không có. Tỉ như nói. Lockhart không thể tại có thực thể tồn tại địa phương mở rộng cánh cửa. Cho nên không có cách nào trực tiếp tại Louis trên thân mở ra cổng không gian. Điểm này cùng Joa Joa Nomi so sánh vẫn còn có chút không đủ. Nhưng là Joa Joa Nomi so xuyên thẳng qua trái cây lợi hại cũng liền chỉ còn lại điểm này. Có, xin nhờ cổng không gian đằng sau. Louis phản kích cũng đến. Cực kỳ lâu không có sử dụng quá chiêu số. Sau đầu tóc giống như là xúc tu đồng dạng đột nhiên bắn lên. Bao trùm lên bá khí, hóa thành màu đen trường mâu từ bốn phương tám hướng hướng phía Lockhart đâm mà đi. Hoa, tóc, tên kia tóc là chuyện gì xảy ra? Là trái ác quỷ sao? Hoa, tốt giác rưởi năng lực, so với Lockhart kém xa. Đừng đùa, nhanh lên kết thúc đi. Lockhart, Louis triển hiện ra năng lực không hề nghi ngờ lập tức đưa tới Thiên Long Nhân Cửa chú ý. Xem ra thật tương đương rác rưởi năng lực a. Thế là lập tức lại là một đợt trào phúng. Tên kia cũng còn không có chăm chú. Trên đài hội nghị, các Gorose biểu lộ tương đương ngưng trọng. Dâu quay nón Gorose nói như vậy. Ân, hiện tại chỉ là đang vui đùa một chút đi. Dâu dài Gorose gật đầu nói. Louis năng lực mặc dù chỉ cần sử dụng thành công liền có thể trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Nhưng là giới hạn chung quy quá lớn. Lockhart sẽ không cho Louis sử dụng năng lực cơ hội. Cầm kiếm Gorose trầm giọng nói. Có khả năng dựa vào. Chỉ có thể thật. Nhưng là tên kia năng lực. Ha ha. Độ khả thi chung quy vẫn là quá nhỏ. Lockhart rất rõ ràng Louis năng lực. Tóc vàng Gorose lắc đầu thở dài. Không có cái gì phần thắng. Chờ tên kia nghiêm túc. Nhưng là thể thuật lại chính là Louis am hiểu nhất. Đầu chọc Gorose mở miệng nói. Không có kết thúc dễ dàng như vậy. Chỉ mong đi. Đối mặt Louis kích xạ mà đến tóc dài mâu. Lockhart liền biểu lộ đều không có biến hóa chút nào. Tay trái nhẹ nhàng một chiêu. Một đạo cổng không gian đã ngăn tại trước người. Ngay tại lúc đó, một đạo khác cổng không gian cũng đã xuất hiện ở Louis sau lưng. Nếu như tóc dài mâu tiếp tục đi tới lời nói tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ từ Louis phía sau. Trong cánh cửa không gian lao ra sau đó xuyên qua Louis thân thể. Hắc hắc, Louis cười lạnh một tiếng. Thân thể bắn ra hướng về phía trước. Cách xa phía sau cổng không gian, ngay tại lúc đó, lập tức liền muốn một đầu cắm vào trong cánh cửa không gian tóc trường mâu đột nhiên hoàn toàn. Trường xa đồng dạng trực tiếp lách qua cổng không gian, tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ xuyên qua Lockhart thân thể. Xây mây kikan, Lockhart cười lạnh một tiếng, cho vạt, xòe tay trái ra, trước người không gian diện tích trong nháy mắt bành trướng, trực tiếp cắt đứt Louis tóc trường mâu. Thật sự cắt đứt, tại không gian cửa vùng ven tiếp xúc đến Louis tóc trong nháy mắt. Bao trùm cường lực bá khí tóc tựa như là gặp dao nóng bơ. Không có đưa đến bất kỳ chống cự gì tác dụng, trực tiếp bị xé nứt mở. Ngạch rất lâu không có người tổn thương quá tóc của ta. Louis không ngạc nhiên chút nào, nhẹ nhàng giật giật khóe miệng. Cái gì? Lockhart đột nhiên giật mình. Lúc đầu đã mềm oạt bay xuống trên mặt đất cắt tóc nhóm trong nháy mắt thẳng băng sau đó kích xạ mà. Lên, mấy chục đạo xuyên thủng không gian hướng phía hắn đánh tới. Xem ra mặc dù năng lực rất mạnh, tóc rút về, Louis nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, cười nhạo nói, người lại cũng không thế nào. A, Louis bộ trưởng, Lockhart tán đi cổng không gian, ngẩng đầu lên nhìn xem Louis, má trái bên trên một điểm máu tươi trượt xuống. Một đạo nhàn nhạt vết thương xuất hiện trên mặt của hắn. Chủ quan, mặc dù kịp thời sử dụng bá khí phòng ngự dễ dàng chống cự tuyệt đại bộ phận công kích, nhưng là chung quy vẫn là thụ thương. Xem ra thật quả thật như lời ngươi nói. Hắn nói như vậy, có ý tứ gì? Louis nhíu nhíu mày, Zero tên kia có thể thoải mái mà đánh bại ngươi quả nhiên là bởi vì ngươi đối với hắn năng lực. Không hiểu rõ, Lockhart sắc mặt yên lặng, người mạnh hơn hắn, tên kia có thể đả thương không đến ta. Úc nha, nguyên lai là dạng này a. Louis bật cười nói, có phải hay không cũng quá xem thường Zero rồi. Nam nhân kia không để cho ta để mắt lý do. Lockhart tay phải nhẹ nhàng vạch một cái. Đương nhiên, người cũng giống vậy, hả? Louis sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thân thể trong nháy mắt hướng phía một bên nhảy vọt, đổi phương hướng liền có thể nhìn thấy. Một đạo cổng không gian hướng phía hắn vừa rồi vị trí kích xạ mà đi. Bất quá không phải chính diện, mà là bên cạnh, mặc dù danh tự là cửa, nhưng là liên tiếp hai cái khác biệt không gian cửa là không có độ dày. Tại mặt bên căn bản nhìn không thấy, có thể tránh thoát nhiều ít đâu. Lockhart hai tay hợp lại, trong không khí trong nháy mắt hiện ra mấy đạo cổng không gian. Đồng dạng hướng thẳng đến Louis chém ngang mà tới, cái này cũng không thể đón đỡ a. Louis nhếch miệng cười, thân thể bắn lên, dẫm lên không gian, chắc tuyệt Haki Kenbunsoku vì hắn cung cấp chính xác nhất chạy trốn con đường. Các vị trí cơ thể thỉnh thoảng vặn vẹo biến hình, để hắn có thể thoải mái mà tránh đi một vòng này cổng không gian tập kích. Gorose tại nói cho Louis Lockhart năng lực thời điểm, cường điệu nhấn mạnh một điểm là tuyệt đối không thể ý đồ đi phòng ngự hắn cổng không gian vùng ven công kích. Bản chất là cổng không gian là liên tiếp hai nơi không gian cánh cửa. Trong cửa là hai cái vị trí chỗ khác biệt nhưng là lẫn nhau liên tiếp không gian. Thành không ở giữa cửa vùng ven, liền trở thành đứt gãy không gian đứt gãy. Bất kỳ cái gì chạm đến khu vực này đồ vật, đều sẽ bị đương nhiên một chia làm hai. Không thể phòng ngự đồ vật, cơ bắp, xương cốt, bá khí, ngay cả sắt thép hải lâu thạch, đều chỉ có thể phí công một chia làm hai. Đây là có thể cắt chém thế giới lực lượng, so ốp ốp Nomi cần phải lợi hại hơn nhiều. Kami sao? Người đủ khả năng dựa vào cũng chính là những vật này. Lockhart cười lạnh một tiếng. Như vậy chứ? Người còn có thể tránh sao? Không chung mấy đạo cổng không gian trong nháy mắt phân liệt. Hóa thành mấy trăm cái cỡ nhỏ cổng không gian. Mỗi một cái đại khái cũng chỉ có đầu người lớn nhỏ. Tại cho ta tránh một chút nhìn. Mấy trăm cái không gian cửa không có lưu cho Louis bất kỳ không gian tránh né. Trực tiếp hướng phía Louis oanh tới. Đều không cần có thể bảo trì bên cạnh công kích lấy cam đoan vùng ven có thể đánh trúng Louis. Dạng này lớn nhỏ cổng không gian chính là vô cùng sắc bén ống tròn đao. Đụng phải chính là một cái động lớn. Tuyệt cảnh, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.